Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 19, câu hỏi kỳ lạ. Sáng hôm sau, dù đêm qua có điên cuồng cỡ nào cũng không thể phá vỡ đồng hồ sinh hoạt của Hạ Ngọc trong 4 năm qua. 6 giờ sáng cô tỉnh dậy, cố gắng nhấc cánh tay và cái chân nặng trĩu đè trên cơ thể của mình ra. Sau một hồi gắng sức, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi đôi gọng kìm đó mà bước xuống giường đi vào phòng tắm. Từ giường đi vào phòng tắm không xa, nhưng Hạ Ngọc có cảm giác cô chuẩn bị phải bước đi trên quãng đường dài đằng đẵng vì đôi chân đang run, khó mà đi vững được. Nhấc người đứng dậy khỏi giường, cả cơ thể đau nhức như bị nghiền nát. Cô quay lại nhìn xung quanh căn phòng, váy ngủ, đồ lót và cả chiếc khăn tắm của Tử Minh văng tứ tung trên sàn. Đặc biệt chiếc ga giường và chăn nhăn nhúm giúp cho cô biết đêm qua cả hai người đã cuồng nhiệt bao nhiêu. Hà Ngọc thở dài nhìn người đàn ông trên giường, hắn ngủ rất ngon, vẻ mặt đầy thỏa mãn lộ rõ. Những chuyện nam nữ này có vẻ như chỉ đàn ông mới có lợi, còn phụ nữ như cô thì đau nhức toàn thân. Vậy mà hắn còn bảo cho cô biết thế nào là niềm vui hoan lạc, toàn giả dối. Cô không quan tâm tới hắn nữa. Cầm đống đồ trên sàn nhà, cố lết xác vào trong phòng tắm. Lúc tắm, Hạ Ngọc cố gắng kỳ cò mãi, nhưng vẫn không thể nào là mất đi mấy dấu hôn do Tử Minh để lại. Cô cau có mặt mày, thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ không cho hắn gặm cắn người cô như vậy nữa. Tắm rửa xong xuôi, cô mặc quần áo, đứng trước gương ngắm mình một lúc. Cổ áo phông bình thường cũng không đủ cao để che đi dấu hôn ám muội ở cổ cô. Nhưng thứ Hạ Ngọc chú ý đến là gương mặt cô. Không biết là do vừa tắm nước nóng xong hay do tàn dư cuồng nhiệt của đêm qua mà hai má vẫn còn ửng hồng rất đẹp. Có chút ngỡ ngàng trước nét mặt của mình ngày hôm nay, có chút gì đó phơi phới, một chút gì đó mặn mà hơn. Cô không tự nhận mình quá xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khuôn mặt này cũng tạm chấp nhận được. Chỉ là lần đầu tiên có thấy, chợt có một nét đẹp duyên dáng nào đó vương vấn trên từng đường nét. Lẽ nào chỉ qua một đêm xuân tình đã khiến cô lột xác hoàn toàn ư? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói ngáy ngủ phá vỡ sự im lặng. Em định ngủ luôn trong đó sao? Nếu muốn ngủ thì chờ tôi làm vệ sinh cá nhân xong, rồi chui vào đó ngủ tiếp. Cảm giác đang hòa mình vào giấc mơ đẹp, bỗng bị ai đó cầm xô nước dội vào mặt. Chính là cảm giác của Hạ Ngọc lúc này. Cô nhìn lại bản thân trước gương, cười tự giễu bản thân vì bệnh ảo tưởng và còn bực mình hơn khi tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên liên tục. Tử Minh có lúc nào làm được những trò lãng mạn đâu chứ, chỉ phá đám là giỏi. Hạ Ngọc bước ra mở cửa thì một cơ thể nặng nề suýt nữa đổ vào người cô. Thì ra là tên biến thái này đang dựa vào cửa phòng tắm, khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng trên tay không ngừng gõ cửa. Không biết vô tình hay cố ý, Tử Minh đổ vào người cô. Đầu đặt đúng vào ngực cô. Hạ Ngọc cố gắng đẩy ra nhưng vô dụng. Như có nam châm hút, đầu của Tử Minh dính chặt lấy ngực của cô không rời. Hắn còn to gan hơn, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, chỉnh lại tư thế dựa để dựa đầu hắn đặt vào vị trí thoải mái nhất trên ngực của Hạ Ngọc. Đứng nghiêm một chút, tôi đang bị choáng đầu. Ra ngoài uống thuốc là hết choáng. Chưa ăn gì mà uống, sẽ bị say thuốc, rất nguy hiểm. Lúc này, vẻ lạnh lùng ở công ty của Boss Từ đã biến đi đâu mất. Giờ chẳng khác gì một đứa trẻ to đầu cứ dính chặt lấy Hạ Ngọc không buông. Một lúc lâu sau, đứng trong một tư thế khiến cô quá mỏi lưng, đành phải đưa tay vỗ nhẹ lên má Tử Minh, nhẹ giọng dỗ dành. Nào anh mau buông ra và vào tắm đi, rồi tôi đi nấu ăn cho cả hai. Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai đã thành công khiến Tử Minh buông Hạ Ngọc ra. Cô xoay cổ, vặn người mấy lần để giãn cơ, sau một lúc đứng bất động một dáng. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, Tử Minh kéo cổ áo cô lại phía sau, cao giọng nhắc nhở. Nhớ nấu bữa sáng cho tôi đấy. Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Ngọc cười khẩy, bực mình làm mấy dáng đá chân về phía cửa như muốn đá thẳng vào mặt Tử Minh. Bực mình vậy thôi, chứ cô vẫn đi ra phòng bếp bắt đầu nấu bữa ăn sáng cho cả hai. Khi Tử Minh bước ra khỏi phòng ngủ, đã ngửi thấy mùi thơm của trứng rán và pate rán. Tiến vào phòng bếp, thấy dáng người nhỏ bé của Hạ Ngọc cứ loay hoay đi đi lại lại, khuôn mặt chăm chú rán miếng trứng thơm ngon trên chảo. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, Con mèo hoang nhỏ này khi nào giơ móng vuốt thì rất đáng sợ, nhưng hạ móng rồi lại trở nên đảm đang tháo vát tới như vậy. Nhớ tới lời bác An giúp việc thường nói Hạ Ngọc là một người vợ mẫu mực, trong lòng Từ Minh chợt thoáng có chút suy nghĩ xa xôi. Anh đứng được ra đó làm gì? Mau ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi. Chẳng cần đợi lâu, hai đĩa trứng, pate, vài lát bánh mì và hai cốc sữa đã được bày trên bàn. Một suất cho Hạ Ngọc, một suất cho Từ Minh. Cả hai ăn rất yên tĩnh, ít khi nói chuyện với nhau câu nào. Chỉ toàn nghe thấy thìa dĩa, bát đũa va chạm vào nhau. Bỗng dưng, Từ Minh cất lời hỏi, xé tan cái im lặng bình yên này. Hạ Ngọc, em đã từng hoặc một giây phút nào đó rung động trước tôi chưa? Câu nói khiến cho Hạ Ngọc đang uống sữa phải khựng lại. Cô đặt cốc sữa xuống bàn cạch một cái, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú của Từ Minh, rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn đi nơi khác. Điều cô lo lắng chính là vẻ nghiêm túc này của hắn. Lúc này Hạ Ngọc chỉ thầm cầu mong, hắn lại rêu rao trêu đùa cô như trước có phải tốt hơn không? Cô cầm một lát bánh mì, gắp một miếng trứng đặt vào. Trước khi đưa lên miệng ăn, cô hứng hở trả lời câu hỏi của Từ Minh. Chưa từng... Hạ Ngọc không dám ngẩng mặt đối diện với hắn lúc này, cúi đầu xuống ăn bánh mì, nhưng vẫn có thể nghe rõ được tiếng thở dài của hắn. Từ Minh không hiểu sao, sau khi nghe hai chữ kia có chút hụt hẫng thất vọng. Chẳng phải bản thân hắn cũng mong câu trả lời như vậy hay sao? Vậy mà khi nghe Hạ Ngọc trả lời, tâm tình của hắn trở nên trùng xuống. Từ Minh đặt chiếc dĩa ngay ngắn vào đĩa, uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Trước khi rời khỏi phòng ăn, hắn quay lại nhìn vào cô gái nhỏ cứ cắm cúi gặm chiếc bánh mì, thở dài một hơi rồi trầm giọng nói. Đừng có cảm xúc gì với tôi, vì tôi không thể hứa với em bất kỳ điều gì đâu. Chương 20, em trai Hạ Ngọc. Vì câu nói cuối cùng của Từ Minh mà tâm tình của Hạ Ngọc cả ngày hôm đó tồi tệ hẳn. Cô làm việc liên tục để tìm cách xóa bỏ đi những cảm xúc rối ren trong lòng, tưởng có thể bình tâm được. Nhưng đến tối về tới nhà, nhìn thấy Từ Minh, trái tim cô có chút nhói đau. Thật may trong bữa cơm, người khơi mào trêu đùa trước là hắn, khiến cô bớt ngượng ngập hơn. Hạ Ngọc thầm mắng bản thân, chỉ mỗi cô tự mình suy tưởng, chứ có lẽ hắn đã quên bẵng đi chuyện lúc sáng rồi. Từ hôm đó trở đi, hai người không đề cập thêm một lần nào đến mấy chuyện tình cảm nữa. Điều này khiến cho Từ Minh và Hạ Ngọc trở nên thoải mái hơn. Ban ngày đi làm ở ngoài, tối về làm việc trên giường, cuộc sống cứ trôi qua như vậy, đơn giản và gọn nhẹ, không bị gò bó, trói buộc. 5 giờ chiều ngày hè, cái nắng gay gắt rọi thẳng xuống con đường thẳng tắp, nơi thành phố nhộn nhịp xe cộ. Hạ Ngọc bước đi trên vỉa hè, cố tìm những chỗ có nhiều bóng râm để bước đi. Nhiều người cũng như vậy, nên vỉa hè chỗ nào cũng có bóng râm là chắc chắn đông nghịt người. Cô đang đi thì phải dừng chân lại một lúc vì phía trước có một quán tấp nập người, khách hàng trên cả ra lòng đường. Hạ Ngọc vô tình ngó vào quán đó thì mới biết đó là tiệm bánh gato mới mở. Nghe mọi người xung quanh nói tiệm mới mở được 2-3 ngày nhưng rất đông khách vì bánh làm rất ngon, không nhiều kem ngọt, không quá ngậy mùi. Chợt cô nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra xem ngày tháng thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Từ Minh. Lý do cô biết sinh nhật hắn rất đơn giản. Trong bản hợp đồng tình nhân khi ký, cô đã nhìn lướt qua và chỉ là vô tình nhớ vì con số khá dễ nhớ. Hà Ngọc lóe lên một ý nghĩ, vội nhắn cho Từ Minh một tin rồi cất điện thoại đi. Sau đó đứng xếp hàng chờ mua bánh. Mua bánh xong đã là 6 rưỡi, trời đã ngả sang màu hồng của buổi hoàng hôn. Cô cầm hộp bánh, hí hửng đi nhanh về nhà. Hôm nay cô muốn chuẩn bị cho Từ Minh một buổi sinh nhật bất ngờ. Dù hai người chỉ trong quan hệ bạn giường, nhưng bạn giường cũng là bạn. Mà bạn bè thì tổ chức cho nhau một cái sinh nhật không đáng là bao. Đang rảo bước trên con đường quen thuộc thì chuông điện thoại của cô reo lên. Hạ Ngọc đưa tay lấy điện thoại bấm nút nghe. Mày lại hết tiền hay sao? Đầu dây bên kia nói bằng giọng đầy giận dữ. Hạ Ngọc, em là loại người hết tiền là gọi điện cho chị sao? Đúng, mày chính là loại đó. Người gọi là em trai của Hạ Ngọc, Hạ Quân. Theo như cô được biết thì sắp tới nó sẽ tới thành phố này để học đại học. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau đó. Còn bây giờ đến đây sớm hơn chắc có vấn đề. Chị à, em đến thành phố này sớm là để chuẩn bị tốt cho buổi nhập học 3 hôm nữa. Em đã xin phép bố mẹ hết rồi và họ đã đồng ý. Chị có thể gọi điện kiểm tra. Sau câu giải thích của em trai, Hạ Ngọc ừ một tiếng rồi đưa tay tắt cuộc gọi. Cô gọi điện về cho mẹ để hỏi rõ ràng về tình hình của Hạ Quân. Nhận được câu trả lời của mẹ, cô mới yên lòng về thằng em trai của mình một chút. Hạ Ngọc hẹn Hạ Quân tại bến xe buýt, rồi đưa nó về căn nhà cô thuê trước khi chuyển về sống với Tử Minh. Ban đầu cô định tính trả lại nhà cho chủ, nhưng lại nghĩ tới không biết cuộc giao dịch giữa cô và Tử Minh có thể kéo dài được bao lâu thì lại thôi, giữ lại căn nhà này thuê để tạm đồ. Đưa Hạ Quân về nhà, Hạ Ngọc giúp em mình dọn dẹp nhà cửa một chút, xếp đống đồ quần áo vào tủ rồi nấu ít đồ ăn cho nó. Chỉ là trong lúc cô cặm cụi làm việc, Hạ Quân ngồi vắt vẻo vừa xem tivi vừa ăn hết chiếc bánh gato. Khi mới đặt mông ngồi vào ghế, nhìn thấy đĩa bánh trống không, chỉ còn vài vụn nhỏ, khuôn mặt Hạ Ngọc đơ ra trong giây lát. Cô bực mình, nhìn chằm chằm vào Hạ Quân bằng ánh mắt đầy lửa giận, rồi đập mạnh vào vai em trai mình. Thằng Danh, ai cho em ăn bánh của chị? Hạ Quân bị đánh bất ngờ, bả vai đau rát. Cậu ta xoa xoa vai mình mấy cái, rồi nhìn thẳng vào vẻ mặt giận dữ của chị mình mà nói. Có mỗi cái bánh thôi mà chị có cần phải keo kiệt vậy không? Nhưng cái bánh đó... Hạ Ngọc nói đoạn rồi dừng lại. Cô không thể nói cho em trai về tình trạng hiện tại của mình, nên chỉ đành hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Cầm túi sách lên, quay lại nhắc nhở Hạ Quân. Cơm tối chị nấu xong hết rồi, lát ăn rồi dọn, tối đi ngủ khóa kín cửa. Nghỉ ngơi sớm một chút vì mới đi đường dài đến, mai rảnh rỗi chị sẽ đến thăm em. Chị đừng vì một chiếc bánh mà bỏ nhà ra đi chứ. Có gì em đền tiền cho chị. Hạ Quân khó hiểu nhìn chị gái mình. Cô biết đột ngột đi như thế này sẽ khiến em trai bất ngờ, nhưng tối nay cô không thể ở lại đây được. Hạ Ngọc đành tìm đại một lý do. Chị và một người bạn đang có một vài công việc cần phải xử lý chung, nên tạm thời chị ở nhà cậu ấy. Thời gian này em cứ ở đây một mình đi. Bạn chị là con trai hay con gái? Đuôi mày của Hạ Quân nhếch lên đầy láo cá khi hỏi Hạ Ngọc. Có lẽ vì có tật giật mình nên suýt chút nữa cô đã phản ứng thái quá trước câu hỏi đơn giản này. Trong lòng Hạ Ngọc thầm nhủ, phải cố gắng giữ bình tĩnh thật tốt, cô nở một nụ cười thật tươi. Đó không phải là việc của em, quản bản thân mình trước đi nhé, giờ chị phải về sớm đây. Nói xong, cô tưởng em trai mình sẽ dò hỏi gì thêm, ai ngờ cô lo lắng quá nhiều. Nó còn ra hiệu đuổi cô đi thật nhanh, đúng là bọn trẻ ngày nay chỉ thích không gian riêng tư. Trong lòng Hạ Ngọc thầm nghĩ. Chương 21, Tử Minh tức giận. Vì nhà thuê cách nhà Tử Minh khá xa, nên dù đi xe buýt để về thì cũng mất tầm 20 phút đi đường. Hạ Ngọc về đến nhà đã 9 rưỡi tối. Cô mở cửa, rón rén bước vào, vừa đi vừa ngó nghiêng như một kẻ trộm, sợ chủ nhà bắt được. Tiến vào phòng khách, cô thấy Tử Minh đã ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Sắc mặt hắn hôm nay có vẻ không tốt lắm, bàn tay lật từng trang tài liệu. Đôi mày luôn nhíu chặt lại, chưa một lần giãn ra. Hạ Ngọc biết Tử Minh đang rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng trước mặt hắn một cách nghiêm túc, hai tay nắm lấy nhau. Trông cô không khác nào một đứa trẻ hư đang nhận lỗi trước mặt ba mẹ vì tội đi chơi về muộn. Khuôn mặt cô cứ cúi gằm xuống, quan sát hành động lật trang giấy của Tử Minh, mong hắn mở lời trách móc gì đó để lo lắng trong lòng cô nhẹ bớt đi. Nhưng hắn không hề lên tiếng, vẫn chăm chú vào công việc. Sợi dây trong lòng Hạ Ngọc căng ra, tưởng chừng như sắp đứt. Cô sợ nhất mình làm sai mà người khác không trách phạt. Cứ im mỉm như thế này càng khiến cô bất an hơn. Cuối cùng Hạ Ngọc là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí. Tử Minh, em... Chưa kịp để cô nói hết câu, Tử Minh đóng tập tài liệu trên tay, đứng dậy dọn dẹp giấy tờ. Hắn không nói tiếng nào, sắc mặt lạnh tanh mà dọn dẹp đống giấy tờ trên sofa. Hạ Ngọc có ý tiến đến dọn cùng, nhưng đều bị hắn đưa tay ra giành lại, rõ ràng không muốn cho cô động tay vào. Đêm nay tôi có hơi nhiều tài liệu để xem, em cứ ngủ trước đi, không phải chờ tôi. Nói xong, Tử Minh cầm tài liệu của mình, bước vào phòng làm việc, bỏ lại Hạ Ngọc một mình trong phòng khách. Đứng ở phòng khách, ánh mắt cô vẫn chân chân nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã khép lại. Hạ Ngọc thở dài ngồi xuống ghế. Có lẽ Tử Minh đã giận cô thật rồi. Chiều nay lúc ở cửa hàng bánh ngọt, cô đã nhắn tin nhắc hắn về sớm để cho hắn một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Nhưng cô lại vì Hạ Quân đột xuất đến thành phố này mà đã lỡ hẹn với Tử Minh. Có sai thì do cô sai trước. Ai bảo hứa mà không giữ lời. Hạ Ngọc đứng dậy bước vào nhà bếp. Cô thấy trong túi rác có một vỏ hộp mì giấy. Đoán chắc là Tử Minh chờ cô về nấu cơm không được, nên đành phải úp mì ăn. Trong lòng Hạ Ngọc nặng nề vô cùng, nói thật cô có chút không quen với một Tứ Minh lạnh lùng như vậy. Hạ Ngọc thở dài một cái, dọn dẹp quanh bếp một chút rồi đi tắm. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách dỗ dành Boss Từ ngay, không thì anh sẽ cứ lạnh nhạt với cô mất. Trong phòng làm việc, Từ Minh tiếp tục xem những con số báo cáo hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng không thể nào tập trung nổi vì tâm trạng của hắn lúc này rất tệ. Lúc chiều hắn đang họp thì nhận được dòng tin nhắn: tối nay về sớm, em có điều bất ngờ dành cho anh. Tâm trạng của hắn vì thế mà tốt hẳn. Hắn cố gắng xử lý xong mọi việc thật sớm, thậm chí chỉ sẽ qua về nhà chính để gặp bà nội và ba mẹ rồi mau chóng về đây ngay. Hắn không muốn cô chờ lâu, nhưng nào ngờ bất ngờ mà Hạ Ngọc dành cho hắn là ở nhà chờ cô 2 tiếng đồng hồ. Trong suốt 2 tiếng đó, hắn thấp thỏm không yên vì gọi điện mãi không thấy cô trả lời. Từ Minh đã lái xe vòng đi vòng lại đoạn đường từ công ty về đến nhà, nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Ngọc, suýt nữa đã định báo công an rằng cô mất tích. Tìm cô không được, hắn đành phải về nhà chờ đợi trong lo âu. Suốt hơn 2 tiếng, hắn đứng ngồi không yên, mấy lần lôi tài liệu ra xem nhưng không thể nhập tâm nổi. Chính bản thân Từ Minh khó có thể tin rằng những chuyện liên quan đến Hạ Ngọc lại có ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy. Nhiều lúc tự mình đặt ra câu hỏi tại sao, nhưng đáp án hắn lại không muốn nhận. Có lẽ Từ Minh đã thật sự động lòng với cô rồi sao? Cảm xúc lơ lửng đầy lo âu, bồn chồn này cứ đeo bám hắn suốt cả buổi tối. Phải đến khi nhìn thấy Hạ Ngọc bình an bước vào nhà, nỗi lo lắng của hắn mới hạ xuống được. Từ Minh nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng cô đã về, nên lúc đó giả vờ cầm tài liệu lên xem và cố tình bơ cô đi dù đã thành khẩn nhận lỗi. Ngoài mặt tỏ ra tức giận như vậy thôi, chứ thực chất hắn phải thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gái nhỏ đã về nhà. Nhưng Từ Minh cho rằng không thể vì thế mà dễ dàng tha cho Hạ Ngọc. Không lần sau, cô sẽ tiếp tục tái diễn việc đi về muộn mà không một lời nào như lần này. Chính vì vậy, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng làm việc, nhưng sự tập trung không nằm ở đống tài liệu mà đã bay ra với cô gái ngoài kia từ lúc nào rồi. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa. Từ Minh ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, hắng giọng nói: có việc gì? Từ ngoài vọng vào âm thanh mềm mỏng, nhỏ nhẹ: em có thể vào được không? Từ Minh không nói gì, nghĩa là đã đồng ý cho cô vào. Hạ Ngọc bước vào, tay cầm một chiếc đĩa. Bên trên đĩa là một cái bánh choco pie, có cắm một cây nến đã thắp sáng. Cô bước tới gần bàn làm việc, đứng trước Từ Minh, cúi đầu xuống nói: Từ Minh, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện ngôn tình Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.